là anh hết mực nuông chiều. Chương 27, Chu Tự Tề, anh buông tôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nơ, bóng người trên giường mờ ảo. Chiếc chăn cuộn tròn hơi phồng lên, gần như không hòa hợp với chiếc giường lớn. Chu Tự Tề đặt nhẹ cái gối lên giường, cẩn thận nằm xuống mép giường. Cả người rơi vào chiếc giường lớn mềm mại. Chưa được bao lâu cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Vừa tiến vào giấc ngủ sâu, người đàn ông bị vật nặng đánh thức. Trong bóng tối có một đôi tay không ngừng làm loạn trên đùi anh. Người đàn ông vốn đã khó chịu bây giờ lại càng bức bối. Ngồi dậy bật đèn với khuôn mặt u ám. Từ Niệm Bắc ngồi quỳ trên giường. Đầu tóc bù xù, bị ánh sáng mạnh làm cho nheo mắt. Khuya rồi em còn muốn làm gì? Anh khẽ mắng. Từ Niệm Bắc lập tức bò xuống. Không thèm tranh cãi với anh mà đi vào phòng tắm. Chu Tự Tề đen mặt thở dài. Nhéo nhéo mi tâm. Một lúc sau, nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm. Từ Niệm Bắc nhanh chóng đi ra. Sao anh lại chạy lên giường của tôi? Cút xuống cho tôi. Chu Tự Tề yên lặng nhìn cô một cái. Ngay sau đó cánh tay dài rắn chắc kéo cô vào trong ngực mình. Anh thuận tay tắt đèn. Xoay người đặt cô xuống giường. Tay chân kẹp chặt động tác giãy giụa của cô. Lạnh giọng ra lệnh. Đi ngủ. Chu Tự Tề. Anh buông tôi ra. Đồ khốn. Anh làm tôi đau đấy. Rất đau. Chu. Trong đêm tối, đôi môi ấm áp của người đàn ông chặn đi khuôn miệng của Từ Niệm Bắc. Anh khẽ cắn hai cái lên môi cô. Từ Niệm Bắc bị đau nên hơi hé môi. Đầu lưỡi của người đàn ông nhân cơ hội đó tiến vào. Ngoại trừ đêm đó, thì đây lần đầu tiên anh hôn sâu như vậy. Người con gái chợt giãy giụa nhiều hơn. Chu Tự Tề cũng cảm thấy người trong ngực run rẩy, giống như đang liều mạng đấu tranh. Chu Tự Tề lập tức buông tha môi cô, cũng thả lỏng bàn tay đang trói buộc cô. Anh cảm nhận được Từ Niệm Bắc rất sợ loại chuyện quá mức thân mật này. Đừng sợ, anh không chạm vào em. Người đàn ông nhíu mày, nhìn Từ Niệm Bắc ôm chăn lui vào góc giường, hô hấp dồn dập. Chu Tự Tề trầm mặc, nhìn bóng lưng mơ hồ kia, khàn giọng nói, anh ngủ dưới sàn, sẽ không lên nữa, em nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh liền lấy gối nằm xuống sàn nhà một lần nữa. Từ Niệm Bắc ôm chăn co ro trong góc khẽ nức nở. Cùng lúc đó Chu Tự Tề nằm trên sàn, nhìn chằm chằm lên trần nhà, im lặng lắng nghe, cho đến khi tiếng nức nở được thay bằng tiếng hít thở nhẹ nhàng. Người đàn ông mới từ từ nhắm mắt lại theo tiếng thở. Ngày hôm sau, cả hai đều không dậy sớm mà ngủ đến 9 giờ. Người hầu gõ cửa hỏi họ có muốn ăn sáng hay không. Qua cánh cửa, Chu Tự Tề đáp, có. Từ Niệm Bắc ngồi trên giường ôm chăn, đôi mắt hơi cụp xuống không dám nhìn người đàn ông đối diện. Chu Tự Tề xoa eo và bả vai, ngủ trên sàn cả một đêm, toàn thân cứng đờ, cử động một chút mới đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong. Chu Tự Tề thay quần áo mà Triệu Chăn chuẩn bị. Từ Niệm Bắc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê ngồi trên giường. Đi rửa mặt đi, đừng để ba mẹ nhìn ra được gì. Cô gái nhỏ giọng trả lời. Ngồi ở mép giường cúi đầu tìm dép lê của mình. Chu Tự Tề yên lặng đi qua. Quỳ một chân xuống trước mặt cô. Từ dưới gầm giường cầm lên một đôi dép lê màu hồng. Xỏ vào cho cô. Từ Niệm Bắc siết chặt ngón tay trên tấm ga trải giường. Đôi mắt mở to, được rồi, sau khi mang dép xong, Chu Tự Tề buông chân cô ra, cất tấm thảm dưới sàn vào trong tủ. Lúc Từ Niệm Bắc ra khỏi phòng tắm, không ngờ Chu Tự Tề vẫn còn trong phòng. Người đàn ông nhìn cô, sau khi rửa mặt, cô có tinh thần hơn rất nhiều. Xuống nhà ăn sáng thôi. Cách chương.